Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sao như là không có gì bên trong hết vậy ạ? Bảo Anh nói thật khẽ. Theo má biết, thì bên trong đó chỉ có còn mỗi bộ quần áo đàn bà mà thằng Thạnh mang về đêm qua mà thôi. Thạnh liền kêu lên. Bộ quần áo để tên con Hạnh. Anh thuật lại cái chuyện mình gặp phải lúc đột nhập vào nhà bà Hiệp Phát rồi kết luận. Đây là vật mà hồn ma Tuyết Thu đã dùng để hại em Hạnh đấy. Trong lúc Hồng Hạnh tái xanh mặt mày, thì bà Oanh đã nhẹ giọng nói. Má cũng có nghe hồn bà Hiệp Phát nói điều đó, nhưng sau khi bà dọa cho Tuyết Thu chịu nghe, thì chính bà đã nói với cả má rằng bộ đồ đó giờ đây là vật chứa hồn phách của chính Tuyết Thu, đem hồn phách bị nhốt của nó vào trong chùa gửi trong đó, thì khác nào là giam cầm nó mãi mãi. Và biết đâu trong cái cảnh thanh tịnh, ngày ngày nghe kinh Phật, thì dù là hồn ma cũng có thể được cảm hóa. Đồng tình với cả cách nhận xét của mẹ, anh em nhà Thạnh tức tốc đưa mẹ cùng với cả chiếc hộp đi theo vào trong chùa Giác Đức. Oan hồn người chồng. Vừa mới cưới nhau được 20 ngày, thì một tin sét đánh đã đến với cô dâu trẻ Hà Thanh. Cô nhận điện tín báo rằng người chồng đang làm việc ở một nhà máy xa đã bỗng nhiên mất tích trong một vụ tai nạn nổ bình hơi. Người ta đã đoán vượng chồng của Hà Thanh đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Khỏi phải nói, Hà Thanh đau khổ đến cỡ nào chứ. Cô chết ngất nhiều lần từ sau khi đã nhận được hung tin và cứ đòi đi ra hiện trường ngay lúc nửa đêm, mặc dù từ nhà ra đó đến gần 1.000 cây số. Chiều ngày hôm sau, Hà Thanh và bà mẹ chồng mới ra tới nơi, nhưng chỉ mới tới thị xã thì đã muốn đi vào trong hiện trường. Một nhà máy khai thác vàng thì phải ngồi xe thồ hơn 5 giờ nữa. Đến hơn 9 giờ tối hôm đó, hai mẹ con mới tới được công ty khai thác vàng Vạn Phong, nằm ở giữa rừng già. Người ở công ty đón tin Hà Thanh tới bằng một cái thái độ dè dặt, khiến cho hai mẹ con lấy làm lạ. Hỏi một bác tài xế lái xe về hiện trường thì anh ta có vẻ không hào hứng lắm. Ra hiện trường phải đi mất nửa buổi, mà bây giờ thì tối quá rồi, chẳng làm cách nào đi được nữa. Ba mẹ của Vượng thì nghe thấy vậy sốt ruột. Tôi không thể đợi chờ đến sáng mai được. Nếu các anh không đưa tôi đi thì cho tôi mướn ai đó dẫn đường cũng được, chúng tôi đi bộ cũng không sao. Hà Thanh cũng nói, giá nào chúng tôi cũng phải qua đó trong vòng đêm nay. Họ phải đi báo ngay cho ban giám đốc và một lệnh đã được ban ra, không cho đi, bởi đây là khu vực cấm đi lại ban đêm. Và hình như họ cũng ra lệnh cấm mọi nhân viên không ai được giúp mẹ con của Hà Thanh, bà Dung, mẹ Vượng, bàn riêng với cả con dâu. Mình đợi họ ngủ rồi lén ra nhà dân gần đây, mướn họ dẫn đi cũng được. Và họ đã được toại nguyện. Khoảng 10 giờ đêm ngày hôm đó, bà Dung và Hà Thanh cũng đã lần tới được một nhà dân gần đó. Sau khi đã hỏi thăm, họ được chủ nhà nhiệt tình cung cấp thông tin. Chỉ duy nhất ông kỹ sư Vượng là còn kẹt ở dưới đó. Đã có 5 người khác đã được đưa ra khỏi. 3 người chết, 2 người đã bị thương. Nhưng chẳng biết ra sao từ trưa đến giờ, trong nhà máy lại ngừng hoàn toàn cuộc tìm kiếm người còn mất tích đó. Càng nghe kể, mẹ con của Hà Thanh thì càng khóc dữ, nhất là Hà Thanh, cô đã gào lên. Họ giết chồng con rồi. Biết đâu nếu tích cực tìm kiếm, thì anh Vượng vẫn có cơ may sống sót thì sao? Bà Dung thì đề nghị thẳng. Có ai ở đây đưa chúng tôi vào đó được không? Tôi sẽ trả cho 2 chỉ vàng. Một người trong nhà tình nguyện. Tôi không lấy tiền, vàng của bà đâu. Chỉ vì bức xúc nên tôi sẽ đưa bà và cô đi vào trong đó không cần điều kiện. Chỉ có điều là đường sẽ hơi cực, sợ e là... Cả bà Dung và Hà Thanh đều cả quyết. Cực mấy, khó mấy chúng tôi cũng đi. Có 2 người đàn ông dẫn đường và họ đã đi ngay sau đó. Trên đường đi, một người dẫn đường đã tiết lộ. Nghe nói trước ngày xảy ra tai nạn thì giữa kỹ sư Vượng và nhóm người ở trong ban giám đốc đã xảy ra một cuộc cự cãi dữ dội lắm. Kỹ sư Vượng là người đứng về phía công nhân, phản đối chuyện tăng ca và bắt công nhân phải lao động ở hầm sâu mà không có các phương tiện bảo hộ. Cuộc cãi vã đã dẫn tới cuộc đình công 2 ngày liền. Bữa bị tai nạn là bữa làm việc đầu tiên sau đình công.